Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phần 140. Chương 140 vực sâu lâu đài cổ 25 thời xa lựa chọn rời đi, nếu kia thâm nguyên ác ma là vì hắn tới. Hắn rời đi cũng vừa lúc rời đi thâm nguyên ác ma tầm mắt. Nếu không phải vì hắn tới. Hắn lưu lại nơi này cũng không thay đổi được gì, hơn nữa nhìn kia thâm nguyên ác ma móng vuốt. Thời xa liền cảm thấy vị này cũng rất khổ bức, mỗi lần lên sân khấu đều chỉ là một móng vuốt, sau đó liền sẽ bị tấu trở về. Đến bây giờ mới thôi, đại gia liền này chỉ thâm nguyên ác ma trông như thế nào cũng không biết, bất quá lúc này đây. Tựa hồ không dễ dàng như vậy xong việc, kẽ nứt khuếch tán tốc độ viễn siêu với phía trước chứng kiến. Cho dù có các trưởng lão ức chế, tức thì công phu, cũng đã có thể nhìn đến thâm nguyên ác ma bả vai. Cùng với trong bóng đêm như ẩn như hiện huyết sắc đồng tử, thời xa tính ra một chút khoảng cách cùng lớn nhỏ, đại khái có thể biết kia con mắt so với hắn còn đại. Cũng liền có thể biết này chỉ thâm nguyên ác ma thể tích vẫn là đi trước thì tốt hơn, giấu ở rút lui. Trong đám người, thời xa xoay người liền đi, lại không nghĩ rằng, thâm nguyên ác ma đã sớm nhắm ngay hắn. Hắn bất quá vừa mới hành động, kia một đạo quen thuộc màu đen sương mù lại lần nữa lướt qua đám người. Trực tiếp hướng hắn đánh tới, không nghĩ liên lụy vô tội người. Thời xa dưới chân một chút. Nhanh chóng hướng bên cạnh rút lui, vẫn cứ chậm một bước này xương đen tốc độ cũng so với trước. Nhanh rất nhiều, thời xa vừa mới giật giật thân hình, cũng đã bị kia xương đen bắt vừa vặn. Nhanh chóng túm hướng kẽ nứt bay đi, bất quá lúc này đây. Thời xa đã phi a mông nước ngô, khẳng định sẽ không thúc thủ chịu trói. Sớm tại tránh né đồng thời, hắn liền gỡ xuống eo sườn thập tự sử. Kia xương đen bắt được hắn, lại không có vây khốn hai tay của hắn, nhìn cân treo sợi tóc hết sức, hắn mở ra thập tự sử, bốn căn phục ma sử hạ xuống hắn trong tay, ngón tay quay cuồng, liền hợp thành một cây khắc hoa cổ xưa phục ma côn, hung hăng mà đập vào xương đen thượng, nhìn qua. Là màu đen xương mù, lại giống như thực chất bắt lấy thời xa không bỏ, bình thường công kích dừng ở xương đen thượng. Lại trực tiếp xuyên qua xương đen vô pháp tạo thành hữu hiệu thương tổn, bình thường công kích không? Được, như vậy thánh khí công kích lại như thế nào? Xương đen bị phục ma côn đánh hung hăng run lên. Gặp đòn nghiêm trọng bộ dáng như là ngay sau đó là có thể tiêu tán. Lại vẫn như cũ thét chói tai gắt gao túm thời xa không buông tay. Càng là nhanh hơn tốc độ hướng kẽ nứt thối lui, biết phục ma côn công kích hữu hiệu. Thời xa không chút do dự tàn nhẫn tạc xương đen, đi ngang qua đại trưởng lão khi, đại trưởng lão tay mắt lanh lẹ kéo lại thời xa, dùng sức dưới, sinh sôi mà ngăn trở thời xa thế đi, thời xa kêu lên một tiếng, hai bên đều là thực lực cao thâm hạng. Người, hai tương đấu sức dưới, chịu khổ cũng chỉ có thời xa, trong nháy mắt kia, hắn có một loại chính mình cánh tay mau bị đại trưởng lão xả đoạn ảo giác. Trên eo xương đen cũng gắt gao túm chặt hắn, càng bó càng gần, cơ hồ khảm tận xương huyết, đại trưởng lão cũng phát hiện vấn đề nơi. Nhưng nếu liền như vậy buông tay nói, thời xa cũng chỉ có bị kéo vào kẽ nứt, hậu quả không dám tưởng tượng, đại trưởng lão mắt nhỏ hiện lên một đạo ánh sáng, một cái tay khác thượng quang mang chợt lóe, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Giống như trẻ che chi thế tức hướng về phía xương đen, lúc này đây. Xương đen học thông minh, ở kiếm phong tiến đến hết sức, xương đen trực tiếp tiêu tán, tránh thoát này một kích, lại ở kiếm phong rời khỏi sau, nhanh chóng dính kết ở bên nhau, tiếp tục kéo thời xa hướng kẽ nứt toàn. Cùng lúc đó, kẽ nứt chung lại lần nữa phát ra số chỉ cao dài ác ma. Mục tiêu thẳng chỉ đại trưởng lão, thâm nguyên ác ma đối thời xa. Là nhất định phải được, đại trưởng lão thời xa cắn răng ra tiếng, không cần nhiều lời. Đại trưởng lão cũng có thể minh bạch thời xa ý tứ. Này tiểu lão đầu nhíu mày híp mắt, trái tim ý niệm quay nhanh, cũng liền buông lỏng tay ra kia xương đen thấy thế. Xoắn thân mình, xoay một vòng tròn, túm thời xa rời đi, đương nhiên, thời xa cũng không từ bỏ tự cứu. Phục ma côn không thể đánh lui xương đen, ngược lại ở nó dãy giụa trong lúc cho chính mình tạo thành thật lớn thương tổn. Còn không bằng an tĩnh chờ đợi kế tiếp, thâm nguyên ác ma tạm thời sẽ không muốn hắn mạnh. Rốt cuộc còn muốn lưu trữ hắn áp chế hàn hủ, mấy tức thời gian. Kia đầu ngưu đại huyết sắc đôi mắt đã gần ngay trước mắt. Thời xa nắm chặt trong tay phục ma côn, nói không khẩn trương là giả. Bất quá 5 lần 7 lượt trải qua sinh tử lúc sau, hắn đã có thể đạm nhiên tương đối. Mỗi một lần, hắn đều dùng hết toàn lực muốn sống sót. Cho dù vô lực xoay chuyển trời đất, hắn cũng cảm thấy không có gì ghê gớm, hắn nỗ lực quá. Hắn không có hối hận đường sống, hắn xác thật không nghĩ tới hàn hủ sẽ lại lần nữa xuất hiện. Liền tưởng phía trước mỗi một lần hắn thân hãm hiểm cảnh thời điểm, hàn hủ đều sẽ đúng hẹn xuất hiện, với hắn kề vai chiến đấu, tựa như chưa từng rời đi quá giống nhau, sau đó lúc này đây. Hàn hủ lại xuất hiện, thời xa ánh mắt mê ly trong nháy mắt. Lại lần nữa buồn cười nhìn ly ở hắn trước người người, hàn hủ bản một khuôn mặt. Ánh mắt thâm trầm, một móng vuốt nhéo bó ở thời xa trên eo xương đen. Hung hăng một túm, xương đen kêu thảm hóa thành hư ảo. Đây là ở giữa không trung, hai người cũng không có mượn lực địa phương, hàn hủ lại hư không mà đứng, đem thời xa hộ ở trong lòng ngực, thời xa một gậy gộc chụp phi một con không sợ chết tiểu ác ma. Quay đầu nhìn hàn hủ cầm căng chặt, hết sức chăm chú cùng kia chỉ đã dò ra nửa cái đầu thâm nguyên ác ma rằng co cùng bái ở kẽ nứt. Thượng móng vuốt không quá giống nhau. Đó là một con lớn lên thập phần tuấn mỹ đầu, ngũ quan lộ ra một cổ tà tính, đặc biệt là kia một đôi mắt, sóng mắt lưu chuyển chỗ đều mang theo một tia huyết quang. Giữa mày một cổ ám hỏa dấu vết, như là chu sa ấn ký, lại thong thả lưu động, màu đen tóc dài như thác nước. Ở hắn sau đầu theo gió bay múa, phát gian ác ma chi giác như ẩn như hiện, trừ bỏ hình thể quá lớn. Tựa hồ cùng nhân loại cũng không nhiều lắm khác nhau, thâm nguyên ác ma nhìn hàn hủ. Nhìn lại thời xa, cười nói, ngươi quả nhiên tới, giọng rất lớn, quanh quẩn ở sụp đổ trong không gian, tuyên truyền giác ngộ, hàn hủ tay trái ôm thời xa. Tay phải thủ đoạn hơi hơi run lên, trường đao đã ra khỏi vỏ, thâm nguyên ác ma nhìn hàn hủ động tác nhỏ. Cũng không lắm để ý, bất quá là nhỏ bé nhân loại. À không, nhỏ bé quỷ hút máu, hắn căn bản không bỏ ở trong mắt, ngươi không bỏ hạ ngươi trong tay nhân loại sao, ngươi hai tay đều không phải đối thủ của ta. Huống chi là một bàn tay, hàn hủ trường đao đánh tan ngo ngoe dục dịch xương đen. Cùng với muốn đánh lén bọn họ tiểu ác ma, cũng không có phản ứng thâm nguyên ác ma. Tình huống hiện tại, hắn che chở thời xa, sức chiến đấu bị hao tổn. Nhưng là buông thời xa tất nhiên tao ngộ vây công, việc cấp bách. Hắn đến trước mang theo thời xa rời đi cái này sụp đổ không gian, mà thâm nguyên ác ma đối thủ. Trước này đều không phải hàn hủ, cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Thâm nguyên ác ma hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dừng ở kia nói màu ngân bạch thân ảnh thượng, Order, này chỉ luôn là hư hắn chuyện tốt cao. Cấp quỷ hút máu. Quả nhiên âm hồn không tan, chỉ cần thâm nguyên ác ma không có rời đi kẽ nứt. Thực lực của hắn liền đã chịu vực sâu phong ấn quản thúc. Căn bản không đáng sợ hãi, Order một ngón tay là có thể đem hắn ấn trở về. Nếu không được, vậy hai căn thành phố ngầm bảo khung đỉnh rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ. Lộ ra đầy trời sán lạn sao trời. Toàn bộ thợ săn tổng bộ cũng biến thành một mảnh phế tích. Trên mặt đất may mắn còn tồn tại mọi người nâng rời đi, thâm nguyên ác ma nếu dám ở thợ săn tổng bộ. Tác loạn, liền làm tốt bị thợ săn vây công tính toán, bất quá hắn cũng không lo lắng. Những người này nhiều nhất đem hắn lại lần nữa đưa về vực sâu. Muốn đối hắn tạo thành tổn thương chí mạng là không có khả năng. Thâm nguyên ác ma là thế giới này cây trụ chi nhất. Chỉ là bị phong ấn, cũng không thể bị tiêu vong. Hắn cũng không lo lắng sinh mệnh an toàn, nhưng là hắn nhiệm vụ là có thời hạn, Nếu ở thời hạn nội vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền sẽ bị phán định nhiệm vụ thất bại, trở lại hệ thống không gian. Đến nỗi nơi này thâm nguyên ác ma, đương nhiên cũng sẽ có mặt khác nhà thám hiểm tới thay thế. Thế giới này nhiệm vụ khó khăn hệ số thấp, cũng không đại biểu nó khó địch liền thật đến thấp. Chủ yếu khó khăn liền tập trung ở nhà thám hiểm ở chỗ này trong thế giới chịu hạn rất nhiều. Đại đa số chỉ có thể nhìn cốt truyện phát triển, lại không cách nào đối cốt truyện làm ra quá nhiều thay đổi. Đặc biệt là, hệ thống cấp ra nhiệm vụ, trên cơ bản cũng là đi theo cốt truyện chủ tuyến đi. Không có quá nhiều làm yêu khả năng, nhà thám hiểm cảm thấy thực may mắn chính là thân là thâm nguyên ác ma, hắn lần này gặp gỡ nhiệm vụ mục tiêu, có chí mạng khuyết tật. Không chỉ có thực lực cùng quỷ hút máu thân vương không hợp, thậm chí còn có thời xa nhân loại kiểu này nhược điểm, cho dù thời xa ở thợ săn tổng bộ bắt được. Thánh khí, ở thâm nguyên ác ma trong mắt, vẫn như cũ nhỏ bé, lớn nhất trở ngại. Chỉ có Onder, đối thâm nguyên ác ma tới nói, hắn nhiệm vụ khó khăn đều tập trung ở Onder trên người. Muốn bắt được quỷ hút máu thân vương huyết nhục, nhất định phải qua Onder này một quan, cho nên đương hắn biết thời xa là hàn hủ nhược điểm là không có chút nào do dự đem đầu mâu chỉ hướng về phía thời xa. Lúc này đây phái tiểu ác ma lẻn vào thợ săn tổng bộ, từ nội bộ đối kết giới tiến hành phá hư, vì chính là giờ khắc này, phía trước, thời xa hoài nghi cũng không sai lầm, cái kia từ vực sâu may mắn còn tồn tại trở về thợ săn. Xác thật đã bị tiểu ác ma bám vào người, có thể né qua chiếu tâm đài kiểm tra đo lường, đơn giản là thâm nguyên ác ma khai phá ra kiểu mới tiểu ác ma. Có thể hoàn mỹ tránh đi chiếu tâm đài phòng ngự, tuy rằng ở thời xa kiên trì hạ. Đại trưởng lão đối cái kia thợ săn xem như canh phòng nghiêm ngặt. Không nghĩ tới chính là, tiểu ác ma đã sớm thoát ly cái kia thợ săn thân thể. Lựa chọn mặt khác bám vào người đối tượng, thành công tiềm nhập tổng bộ, loại này bám vào người cùng lẻn vào là bị bám vào người người đều ý. Thức không đến, thay đổi một cách vô tri vô giác đối phương hành vi. Căn bản nhìn không ra một chút sơ hở, cho nên thợ săn tổng bộ liền như vậy hoa lệ lệ bị phá hư thời. Xa nhìn dưới chân phế tích, chỉ còn lại có thánh đường ở trong một mảnh hắc ám. Oánh oánh sinh quang. Hắn đột nhiên nghĩ đến phía trước ở thánh đường chung trải qua, hàn hủ. Phóng ta qua đi, đối với thời xa nói, hàn hủ đại đa số thời điểm đều sẽ không hoài nghi. Tại đây loại thời điểm, có thể đưa ra loại này yêu cầu, thời xa khẳng định có cái gì tính toán, hàn hủ nhìn thoáng qua thời xa chỉ địa phương. Kia địa phương làm hắn cảm giác thực không thoải mái. Lại vẫn cứ đem thời xa tặng qua đi, thời xa nhìn hàn hủ thuận tiện tái nhợt sắc mặt. Vỗ vỗ đầu vai hắn, ngươi ly xa một chút, dù sao cũng là quỷ hút máu thợ săn tổng bộ thánh đường. Nơi này thánh khí phát ra hơi thở, đủ để cho quỷ hút máu đã chịu thật lớn áp chế. Hàn hủ chỉ là cảm thấy không thoải mái, đã thực không dễ dàng, hàn hủ đãi ở chỗ này cũng không có gì ý nghĩa. Còn không bằng đi nhiều tiêu diệt điểm ác ma, nhiều tránh điểm tích phân, tới gần thánh đường kia một khắc. Thời xa trong tay phục ma côn liền kích động phát run, thời xa cùng hàn hủ nhiệm vụ đều cùng thâm. Nguyên ác ma không nhiều lắm quan hệ, nhưng thời xa cũng không để ý lấy thâm nguyên ác ma nhiều kiếm điểm tích phân, nếu thánh đường vật nhỏ. Nhóm như vậy thích hắn, hắn cũng không ngại mang chúng nó ra tới kiến thức. Hết chương.